Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 582, có lẽ ly hôn là lựa chọn tốt nhất. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phu nhân loạng choạng bước về phía trước 2 bước, suýt nữa thì ngã. Nhưng bà ta vẫn cố gắng đứng vững. Đại phu nhân từng bước đi về phía Diệp Ninh Uyển. Cho đến khi đi đến trước mặt Diệp Ninh Uyển, bà ta mới nắm chặt lấy cô, cười lạnh một tiếng. Diệp Ninh Uyển, cô đã bị đàn ông lừa không chỉ một lần rồi, sao vẫn còn ngây thơ như vậy, dễ dàng bị đàn ông lừa gạt như vậy. Bùi Phượng Chi, hắn ta căn bản là đang lừa cô, hắn ta căn bản không yêu cô, trong lòng hắn ta có một bạch nguyệt quang không thể quên, đó mới là tình yêu đích thực của hắn ta. Hắn ta giữ cô bên cạnh chỉ là coi cô như một tấm lá chắn hữu dụng mà thôi. Cô thật sự cho rằng mình rất quan trọng với hắn ta sao? Đợi đến lúc nào đó cô hết giá trị lợi dụng, hắn ta sẽ giống như vứt bỏ một cục pin hết điện mà ném cô vào thùng rác độc hại, chỉ chờ xử lý chung. Người đàn ông này không hề đơn giản như cô tưởng tượng đâu. Hắn ta chính là một tên cặn bã bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Gương mặt đại phu nhân gần như dán vào mặt Diệp Ninh Uyển. Từ góc độ này, Diệp Ninh Uyển có thể nhìn rõ từng nếp nhăn, từng lỗ chân lông trên gương mặt dữ tợn của đại phu nhân. Cô khẽ cười một tiếng, dễ dàng thoát khỏi đại phu nhân đang gần như phát điên. Đại phu nhân loạng choạng 2 bước, cuối cùng không đứng vững, lại ngã ngồi xuống đất. Chỉ là lần này không còn ai quan tâm đến bà ta nữa. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Ninh Uyển, xem cô sẽ có phản ứng gì. Bùi lão gia cuối cùng cũng lên tiếng an ủi Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, chuyện này ba sẽ làm chủ cho con, cho dù kết quả là gì, con cứ yên tâm nói thật, ba đảm bảo sẽ không trách con. Còn đại phu nhân đang ngồi dưới đất thì nhìn chằm chằm Diệp Ninh Uyển với đôi mắt đỏ ngầu, cảnh cáo cô. Diệp Ninh Uyển, yêu đương mù quáng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô quá tin tưởng Bùi Phượng Chi, cuối cùng chỉ có thể trở thành kẻ bị hắn ta vứt bỏ. Diệp Ninh Uyển không nghe lời ai cả, chỉ bình tĩnh nhìn lướt qua từng người có mặt, cuối cùng mới lên tiếng. Bùi Phượng Chi chưa bao giờ sai khiến tôi làm gì, hơn nữa lúc xảy ra tai nạn này, Bùi Phượng Chi đã bị nhốt trong đồn cảnh sát hơn 1 tuần rồi, căn bản không thể nào biết trước Bùi Minh Hàm sẽ trắng trợn quấy rối tôi. Lời Diệp Ninh Uyển còn chưa nói xong, đại phu nhân đã gào lên với vẻ mặt méo mó. Cô nói bậy, cô đang vu khống, cô đang bôi nhỏ, con trai tôi không thể nào quấy rối cô, nó làm sao có thể quấy rối cô được. Cô chỉ là một đôi giày rách mà nó vứt đi không cần nữa, một người đàn bà bị bỏ rơi. Đàn ông sẽ quay lại tìm người phụ nữ mà mình đã vứt bỏ sao? Nhất định là cô cố ý câu dẫn nó. Diệp Ninh Uyển cười khẩy một tiếng, liếc nhìn đại phu nhân với vẻ khinh thường. Vậy bà cho rằng tôi sẽ quay lại tìm một người đàn ông mà tôi đã vứt bỏ sao? Tôi rõ ràng đã có người tốt hơn rồi, tại sao phải miễn cưỡng bản thân ăn lại đồ thiêu? Tôi có sở thích tự hành hạ mình sao? Đại phu nhân bị Diệp Ninh Uyển nói đến mức không nói nên lời. Cô, Diệp Ninh Uyển cô, đại phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, bà ta hận không thể xé nát cái miệng của Diệp Ninh Uyển, sau đó dùng cây kim thô nhất khâu lại từng mũi thật nhỏ, để cái miệng tiện nhân đó không bao giờ nói ra được một chữ nữa. Đại phu nhân siết chặt nắm đấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định sẽ có cơ hội. Nhất định sẽ có một ngày bà ta sẽ dẫm nát con đàn bà đáng ghét Diệp Ninh Uyển này dưới chân, để cô ta biết tay bà ta. Diệp Ninh Uyển, hãy chú ý từng chữ cô nói, nếu cô dám nói dối một chữ, cho dù là tôi hay lão gia cũng tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Diệp Ninh Uyển không hề né tránh hỏi, chị dâu, chị đang uy hát, y, ế, p tôi sao? Gương mặt đại phu nhân đỏ bừng như gan lợn, tức giận gầm lên. Cô nói bậy gì đó, tôi khi nào thì uy hát, y, ế, pê cô. Tôi đang nhắc nhở cô nói thật. Diệp Ninh Uyển mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến người ta lạnh sống lưng. Chị dâu yên tâm, tôi sẽ không nói dối một chữ nào. Cách chương.